Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204: Thái Thản Đế Tộc. Chỉ muốn chết già. Vừa dứt lời, tĩnh, yên lặng, sau một khắc, một cỗ vô cùng vô tận màu đỏ tím khí tức, hóa thành một cỗ thao thiên cự lãng, xen lẫn không ức chế được lửa giận, vượt qua mấy chục tòa tu luyện tinh vực, như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, ùn ùn kéo đến, bay thẳng toàn bộ Nam Lân tinh vực. Cái kia đạo tử bóng người màu đỏ, càng là tại vô số đạo thít chặt ánh mắt dưới, thân hình tăng vọt mấy chục lần, lại xuất hiện một đạo sau một tòa tu luyện tinh vực. Còn muốn ngang trời cao viễn cổ cự nhân, tôn này cự nhân gương mặt, thì liền bọn họ đám này tiên thánh hoàng chủ đều nhìn không thấu, chỉ cảm thấy một tầng thật dày vân vụ mê loạn thiên cơ, căn bản không thể gặp, chỉ có thể nhìn thấy cự người mặc trên người thật dày da lông, dáng người cứng cáp có lực, màu đồng cổ da thịt, không có chút huyết khí mềm nhũn, thương lão không chịu nổi xế chiều bộ dáng. Giờ khắc này, rất nhiều tiên thánh hoàng chủ ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhìn lấy tôn này dường như theo viễn cổ thời đại tỉnh lại, bao trùm tại cả tòa Nam Lân tinh vực cự nhân, đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ánh mắt điên cuồng run rẩy. Cái này, đây chính là Ma Thiên Sư Tôn, chân chính bộ dáng sao? Hắn, làm sao lại to lớn đến tình trạng như thế? Một tòa tu luyện tinh vực, lại đều dung không được hắn. Hệ Ngân Hà làm sao lại tồn tại loại này sinh vật? Vị kia dơ cao thương tiên thánh, càng là một mặt thất thần. Hắn so tại chỗ xuất hiện bất luận một vị nào tiên thánh hoàng chủ, đều muốn sống xa xưa. Liếc một chút liền nhận ra cự nhân lai lịch, nhưng là vẫn như cũ không thể tin được. Bây giờ hệ Ngân Hà lại vẫn tồn tại cái kia các loại chủng tộc, viễn cổ cự nhân Thái Thản. Hắn vừa mới nói xong xuống, như cùng ở tại rất nhiều tiên thánh hoàng chủ bên tai, nhấc lên một đạo đủ hủy diệt một tòa tinh vực tiền sử dung mạnh. Đồng tử đột nhiên trợn to, dường như một cỗ lạnh lẻo thấu xương theo gót chân, trong nháy mắt một đường dâng lên, cọng tóc tại thời khắc này đều đều dựng lên, từng ngang đắp hệ Ngân Hà mấy trăm ngàn năm Thái Thản tộc. Lại còn có người sống ở trên đời này, các tộc chân tàng điển tịch sớm có ghi chép, Thái Thản tộc từng tại 50 vạn năm trước đi ra một tôn chí cao vô thượng đế cảnh, chính là hàng thật giá thật đế tộc. Nhưng từ khi Thái Thản tộc đế cảnh vẫn lạc sau, truyền thuyết này có thể một tay đập diệt một tòa tu luyện tinh vực cổ lão chủng tộc, bởi vì chọc giận đế uy, đã sớm bị về sau hệ Ngân Hà đại đế một trường vỗ thành vỡ nát, liền tổ tinh cũng bị mất. Làm sao thời gian qua đi 500 ngàn năm sau, trên đời này còn có Thái Thản tộc tồn tại? Nhìn lấy tôn này tiền sử cự nhân xuất hiện trong tích tắc, hệ Ngân Hà hơn phân nửa tu luyện tinh vực toàn cũng bị mất thanh âm, thì liền tự phong mấy vạn năm cổ vương cảnh đều tựa hồ từ vô tận an nghỉ bên trong cảm nhận được cỗ này làm cho người không rét mà run kinh người khí tức. Hai mắt tất cả đều nhẹ nhàng chấn động một cái, tôn này cự nhân chậm rãi mở ra một đôi băng lãnh tang thương đại mắt trong tích tắc. Chung quanh vài tòa tu luyện tinh vực lại theo vốn có vũ trụ quỹ đạo phát ra nghiêng về, bị hù rất nhiều tiên thánh hoàng chủ run lẩy bẩy. Chỉ thấy người khổng lồ kia ngửa mặt lên trời phẫn nộ quát: "Khá lắm cổ Nam Lân, bất quá là chỉ là kỳ lân thần thú huyết mạch. Nhớ năm đó, các ngươi kỳ lân tộc vẻn vẹn chỉ là ta tộc đồ nhắm. Bây giờ là một tòa tu luyện tinh vực hoàng chủ, liền thật sự coi chính mình huyết mạch đến cỡ nào tôn quý sao? Lão phu phân phó chuyện của ngươi, ngươi không chỉ có nhìn như không thấy, còn dám chửi mắng lão phu. Ta xem các ngươi Nam Lân tinh vực là không muốn tồn tại." Trong chốc lát, toàn bộ Nam Lân tinh vực trên không run rẩy phát lạnh, hơn 10 đạo tráng kiện tử hồng sắc thiểm điện, như thôn thiên thực địa thần long, đùng đùng, sao không dứt, bao phủ Nam Lân tinh vực mỗi một khỏa tu luyện tinh cầu. Phía trên vô số phàm nhân, căn bản không có minh bạch chuyện như thế, nhìn lấy hướng bọn họ rơi xuống tia chớp, tất cả đều trừng to mắt, chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập sợ hãi. Mắt thấy đây hết thảy, rất nhiều tiên thánh hoàng chủ đều là ánh mắt run rẩy, tê cả da đầu, tất cả đều tại mạnh nuốt nước miếng. Má ơi, đã từng ngang đắp vũ trụ tiền sử cự tộc, vừa ra thế liền muốn phá hủy một tòa tu luyện tinh vực sao? Oanh, một nói bàn tay khổng lồ rơi xuống, trong tích tắc Nam Lân tinh vực 5-6 hành tinh giống như mây đen tiếp cận. Tại ước vạn người ánh mắt hoảng sợ bên trong, chung quanh trong nháy mắt biến đen kịt một màu. Không sai, ngay tại cự thủ sắp chạm đến Nam Lân tinh cầu cạnh ngoài bầu khí quyển thời điểm, sở hữu nhân bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo nhàn nhạt nhẹ hắng giọng. Thanh âm bên trong nhỏ hơi mang theo một tia bất mãn, như thủy ụt bên tạo nên một vệt gợn sóng, tan ra bốn phía. Giờ khắc này, toàn bộ hệ ngân hà tĩnh như ve mùa đông, tôn này tiền sử thái thản cự nhân, càng là vội vàng thu tay lại. Trong chốc lát, tôn này tiền sử cự nhân không thấy, tùy theo mà đến là một vị thân mặc da thú, tướng mạo cường tráng, hiện ra màu đồng cổ da thịt lão giả, lơ lửng tại hệ ngân hà chỗ sâu nơi nào đó, mặt lộ vẻ nhàn nhạt lãnh ý, hướng về hệ ngân hà phía trên bái một cái, đứng dậy lạnh hừ một tiếng nói: "Hôm nay lão phu cho nữ đế bệ hạ mặt mũi, thả các ngươi Nam Lân tinh vực một ngựa." Bỗng nhiên, dưới chân hắn giẫm một cái, nhất thời tinh hải bốc lên, xuất hiện một đạo tản ra màu đỏ tím tang thương khí tức cổ lộ, bay thẳng xa xôi Thái Dương tinh vực. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, chỉ là thổ dân tinh vực, có thể có cái gì kinh hãi thiên lão quái vật ở đây ẩn núp. Sau một khắc, rất nhiều tiên thánh hoàng chủ nhìn lấy lão giả, lại muốn vượt qua ước vạn năm ánh sáng tinh không, một trái tim kinh hãi đều run rẩy lên, tất cả đều mặt mũi tràn đầy run rẩy. Thái thản tộc, không thẹn là mênh mông hệ ngân hà, đã biết ghi chép bên trong, từ trước tới nay thân hình cao lớn nhất, đi ra đế cảnh nhân vật chủng tộc, lại cường đại đến tình trạng như thế, nửa bước cổ vương đỉnh phong, lại liền có thể không sợ vũ trụ loạn lưu, cái này liền chân chính cổ vương điên phong cường giả đều không nhất định dám tùy tiện nếm thử a. Xem ra huyết mạch lực lượng quả thật có thể mang cho tu sĩ càng cường đại hơn chiến lực. Giờ khắc này, rất nhiều tiên thánh hoàng chủ biến ảo mà thành bóng người to lớn, đều không có biến mất, lẳng lặng đứng trong hư không, chờ đợi mới trở về tới một tôn đế tộc hậu nhân xuất mã. Thái Dương tinh vực ẩn tàng bí mật, không hề nghi ngờ, bất luận cái gì ẩn núp tại cái kia lão quái vật đều sẽ bị vô tình để lộ bộ mặt thật sự. Chỉ là bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng, đường đường tu hành 9.000 năm Nam Lân tinh vực hoàng chủ cổ Nam Lân, đóng chặt tiên triều cửa đại điện, cùng Chu Vô Phá, Long Chiến các loại tinh chủ ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy, thống khổ thét lên tràng diện. Hệ ngân hà tầng 99 thiên, vô thượng đế cung, mấy chục cái cổ vương cảnh đại thần, nhìn lấy hồng sa vải mành bên trong, người khoác phượng bào, đầu đội phượng quan, lười biếng nằm tại đế tọa phía trên, tay nâng cái đầu hệ ngân hà nữ đế, toàn ở cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nữ đế, Thái Dương tinh vực, một vị lão cổ vương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi: "Thái Dương tinh vực, đến tột cùng ngươi là đang chất vấn ta không cứu tiên vực Vân Thiên bọn người, vẫn là chất vấn ta vì sao đối Ma Thiên sư tôn xúc phạm pháp lệnh mà không trách phạt hắn, nhàn nhạt thanh âm lạnh như băng. Xuyên qua hồng sa vải mành, quanh quẩn tại vị này lão cổ vương bên tai trong tích tắc. Bị hù không chỉ có là hắn vội vàng ngậm miệng lại, còn có dưới đáy còn lại muốn vào nói cổ vương, tất cả đều cúi đầu. Không sai, một đạo tràn ngập chiêu tức ngâm khẽ thanh âm, mang theo nồng đậm khinh thường, lại lần nữa truyền ra. Các người yên tâm, hắn lập tức liền sẽ trở về. Trở về có nhanh như vậy sao? Đế cung tất cả cổ vương nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi cho. Thế nhưng tại thời khắc này, ngay tại rất nhiều tiên thánh hoàng chủ vừa không đợi một nén nhang, thân mặc gia thú ma thiên sư tôn, tại vô số đạo tràn đầy ánh mắt kinh nghi dưới, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách trở về, toàn thân run lẩy bẩy, hướng thẳng đến đế cung phương hướng, ánh mắt run rẩy quỳ xuống. Nữ đế bệ hạ, lão phu sau này cũng không tiếp tục đi cái gì Thái Dương tinh vực. Còn mời nữ đế bệ hạ không muốn mời chào lão phu làm đế điện đại thần. Sau này lão phu chỉ muốn đợi tại sâu trong tinh không. Chậm rãi chết đi, hơn phân nửa hệ ngân hà. Ngoạc kép, đế điện chư cổ vương. Ngoạc kép, lười biếng nằm nghiêng tại đế toạc phía trên hệ ngân hà nữ đế. Lại là vẻn vẹn khóe miệng hơi hơi dương lên. Dường như hết thảy sớm tại nàng trong dự liệu. Nhàn nhạt trở về một chữ chuẩn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.